Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 701 con tới trước đi. Góc truyện audio.com. Theo năng lượng tự nhiên tràn vào trong người, trên người ba đứa nhỏ Neji, Hinata, Sasuke đều lục tục xuất hiện đủ nét đặc thù của loài cóc. Hoặc là trên làn da mọc ra mụn nhỏ, hoặc là giữa ngón tay mọc ra màng thịt, hoặc là con người biến thành hoành đồng giống loài cóc. Đối với chuyện này, tiên nhân Fukasaku và Jiraiya đều không có gì ngạc nhiên, bởi vì đây là một cái quá trình nhất định phải trải qua khi tu luyện tiên thuật của Diệu Mộc Sơn. Tu luyện tiên thuật, trên thực tế chính là cảm ngộ năng lượng tự nhiên trong thiên địa. Hấp thu những năng lượng tự nhiên này, sau đó dung hợp chúng và sử dụng, tạo nên một quá trình tuần hoàn. Chỗ tốt khi tu luyện tiên thuật trong Tam Đại Thánh Địa chính là người tu luyện có thể thông qua một vài phương pháp mưu lợi, cưỡng ép cảm ngộ năng lượng tự nhiên, đồng thời hấp thu một lượng năng lượng tự nhiên nhất định. Tiên nhân Fukasaku bôi dầu cóc lên cánh tay ba đứa nhỏ, chính là biện pháp mưu lợi để tu luyện tiên thuật của Diệu Mộc Sơn. Một khi thân thể được bôi lên dầu cóc, thì bất luận là ai, bất luận tư chất thế nào, đều có thể cảm nhận được năng lượng tự nhiên trong không khí trong một đoạn thời gian nhất định. Đồng thời thông qua dầu cóc để hấp thu một lượng năng lượng tự nhiên vào trong người, hoàn thành được hai bước đầu tiên trong ba bước mấu chốt khi tu luyện tiên thuật là cảm giác và hấp thu. Nhưng mà điểm khó khăn nhất khi tu luyện tiên thuật, cũng không phải là cảm giác và hấp thu, mà là cái thứ ba, cũng chính là cái cuối cùng. Dung hợp, chỉ có đem năng lượng tự nhiên hút vào người, dung hợp cùng chakra bản thân, tiêu hóa hết lượng năng lượng tự nhiên, mới có thể xem là chân chính nắm giữ tiên thuật. Một lát sau, trên người ba đứa nhỏ đang ngồi xếp bằng trước hồ cóc xuất hiện càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng các đặc điểm loài cóc. Thấy tình cảnh như vậy, Fukasaku tiên nhân quay qua lắc đầu với Jiraiya. Ai, Jiraiya hít một hơi, trên người xuất hiện quá nhiều đặc thù loài cóc, nói rõ ba đứa nhỏ đều không thể dung hợp năng lượng tự nhiên vào người, cho nên mới để cho năng lượng tự nhiên cứ phiêu dật mãi trong người, dẫn đến thân thể càng ngày càng có xu hướng biến đổi thành loài cóc. Mà lần thử nghiệm đầu tiên thất bại, mặc dù không thể nói chắc rằng ba đứa nhỏ hoàn toàn không có thiên phú tu luyện tiên thuật, nhưng chỉ ít có thể thấy rõ thiên phú tiên thuật của bọn chúng thua xa Naruto. Lúc này, Fukasaku tiên nhân vội vàng lau đi dầu cóc trên tay ba đứa nhỏ, cưỡng ép cắt đứt quá trình hấp thu năng lượng tự nhiên của tụi nó. Mà theo dầu cóc bị lau đi, những nét đặc thù loài cóc trên người ba đứa cũng dần dần biến mất, chậm rãi khôi phục lại hình dáng bình thường. Mở ra hai mắt, Sasuke hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên không cảm thấy được năng lượng tự nhiên nữa? Neji và Hinata cũng mở ra hai mắt theo, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn Fukasaku tiên nhân và Jiraiya. Fukasaku tiên nhân có chút tiếc nuối nói ra, mấy đứa cũng đã thất bại. Thất bại, đứng hình một cái, Sasuke bỗng bật dậy, con còn chưa có cảm thụ được, làm sao lại đột nhiên thất bại? Neji cũng một mặt không cam lòng, kiểu tự dưng thất bại này, làm nó không cách nào tiếp nhận. So với Sasuke và Neji đang kích động, Hinata thì bình tĩnh hơn nhiều, nhưng sâu trong ánh mắt cô bé vẫn toát ra một tia thất vọng. Bởi vì ở sâu trong lòng nó, kỳ thật cũng hy vọng chính mình có thể nắm giữ tiên thuật giống Naruto. Cái này thật ra không phải là vì cô bé khát sức mạnh này nọ, mà chỉ là vì cô bé muốn có một điểm chung giữa mình và Naruto. Rõ ràng, ba đứa khi đắm chìm trong việc cảm thụ năng lượng tự nhiên, cũng không rõ ràng sự biến hóa trên người chúng, cho nên bọn chúng căn bản không ý thức được nguy hiểm vừa xuất hiện. Nếu không phải có Fukasaku tiên nhân ở bên trông chừng, thì chỉ cần kéo thêm 5-6 phút, bọn chúng có lẽ sẽ biến thành tượng cóc giống những pho tượng bên hồ. Nhìn biểu hiện trên mặt của ba đứa nhỏ, Jiraiya hiểu cảm giác của chúng, bèn nói, mấy đứa cũng không cần quá thất vọng. Lần đầu thử nghiệm không thành công, cũng không có nghĩa là mấy đứa vĩnh viễn mất đi cơ hội nắm giữ tiên thuật. Kỳ thật, để mấy đứa nhóc độ tuổi như ba đứa đi thử nghiệm tu luyện tiên thuật là đã có hơi miễn cưỡng. Việc tu luyện tiên thuật, những điều kiện khác tạm thời không nói tới, nhưng điều kiện cơ sở nhất chính là phải có lượng chakra khổng lồ. Nếu trong người ninja không có lượng chakra khổng lồ, vậy việc dung hợp lượng chakra bao la trong tự nhiên thì càng không cần nói tới rồi. Cho nên có lượng chakra nhất định là ngưỡng cửa cơ bản để tu luyện tiên thuật. Mà ba đứa Neji, Hinata, Sasuke mặc dù đều là ninja huyết kế đồng thuật, có thiên phú siêu việt ninja bình dân, nhưng vì tuổi tác còn nhỏ, chakra trong người bọn nó có hạn, cho nên lúc thử nghiệm dung hợp năng lượng tự nhiên vào người, bọn chúng tồn tại nhược điểm rõ ràng so với người trưởng thành. Sasuke liền không phục, vậy tại sao Naruto có thể thành công? Jiraiya giải thích nói, mẹ của Naruto là người tộc Uzumaki, cho nên Naruto cũng có huyết mạch tộc Uzumaki, mà tộc Uzumaki là đại nhẫn tộc lấy lượng chakra khổng lồ và sinh mệnh lực kinh người để dương danh nhẫn giới. Cho nên ở mặt tu luyện tiên thuật, tiểu tử Naruto kia có ưu thế hơn hẳn mấy đứa. Còn có một điều mà Jiraiya không có nói ra, đó chính là người có ham muốn càng mạnh, thì càng bất lợi cho việc tu luyện tiên thuật. Tu luyện tiên thuật, nói thẳng ra chính là quá trình thể ngộ tự nhiên, vận dụng năng lượng tự nhiên. Naruto lúc ở Long Địa Động tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn không biết gì về tiên thuật, cũng không có ý đồ hay ham muốn với tiên thuật, chỉ là cảm thụ tự nhiên theo bản năng. Cho nên vừa lúc có tâm thái phù hợp để tu luyện tiên thuật, dẫn đến trời xui đất khiến nắm giữ tiên thuật, mà ba đứa Neji, Hinata, Sasuke thì đã hiểu rõ sự lợi hại của tiên thuật, càng hiểu rõ cơ hội tiến vào Diệu Mộc Sơn là chân quý dương nào. Cho nên tồn tại ham muốn quá mạnh, hơn nữa lại có chút lo được lo mất, ở mặt tâm thái đã không còn phù hợp tu luyện tiên thuật. Fukasaku tiên nhân tận tình khuyên bảo, tư chất tu luyện tiên thuật không đồng nghĩa với tư chất tu luyện ninja. Ninja ưu tú chưa chắc có thể nắm giữ tiên thuật, lịch đại Hokage làng lá các ngươi, chỉ có một mình đệ nhất hoàn toàn nắm giữ tiên thuật. Đệ nhị và đệ tam đều không thể nắm giữ tiên thuật. Đệ tứ thì tiếp xúc quá muộn, trước khi qua đời cũng chỉ mới bắt đầu nhập môn. Sasuke có chút không cam tâm nói. Ông tiên nhân, để tụi con thử lại được không? Fukasaku tiên nhân lập tức lắc lắc đầu. Không được, hiện tại trong người mấy đứa cũng đã chất đầy năng lượng tự nhiên. Nếu còn tiếp tục thử nghiệm, nhẹ thì năng lượng tự nhiên trong người sẽ ăn mòn thân thể mấy đứa. Nặng thì sẽ trực tiếp mất khống chế, khiến mấy đứa biến thành tượng đá giống mấy pho tượng bên bờ hồ. Vừa nghĩ tới cứ như vậy lãng phí cơ hội quý giá sư phụ tranh thủ cho mình, Neji thực sự rất khó có thể tiếp nhận, thế là nói ra, tiên nhân, con nguyện ý mạo hiểm thử lại một lần. Lúc này, Jiraiya bỗng đứng dậy, ta đã đáp ứng sư phụ và người nhà mấy đứa, sẽ đưa mấy đứa an toàn trở về. Fukasaku tiên nhân thì cười cười, là ta cân nhắc không chu toàn. Lẽ ra không nên dùng việc tu luyện tiên thuật làm khảo nghiệm. Như vậy đi, mấy đứa tới Diệu Mộc Sơn là muốn ký kết khế ước thông linh. Như vậy chúng ta liền dùng khế ước thông linh để làm khảo nghiệm đi. Dứt lời, Fukasaku tiên nhân triệu hoán ra một quyển trục lớn, sau đó mở ra trước mặt ba đứa nhỏ. Sau đó chỉ ngay vào Sasuke đứng cuối hàng, nói, con tới trước đi, cách chương.